Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, tiểu hoa bí mật 1. Xem hết có quan hệ tiểu hoa tư liệu. Lăng Trần nội tâm thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Tiểu hoa lại có dạng này thân thế. Tiểu nữ hài kia tư liệu ngươi xem hết rồi. Chú ý tới Lăng Trần đờ đẫn biểu lộ. Hồ Phi để đũa xuống. Xoa xoa tràn đầy đầy mỡ miệng. Tức một tiếng nói. Ta vừa nhìn cho tới khi nào xong thôi. Giống như ngươi chấn kinh. Không nghĩ tới trên thế giới còn có dạng này ngươi tồn tại. Thật sự là đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ. Ấy, ta nếu là nhớ không lầm. Tiểu nữ hài kia ngươi thật giống như nhận biết. Lăng Trần gật gật đầu. Đứng dậy nói. Ngươi từ từ ăn. Ta không giúp ngươi. Uy, ngươi không phải là chuẩn bị đi tìm tiểu nữ hài kia. Hồ Phi liên tục không ngừng truy xuất bao xương. Đuổi theo Lăng Trần bước chân nói. Nhìn ở ta khổ cực như vậy phân thượng. Mang ta cùng đi. Chỉ cần ngươi mang ta lên. Trước đó ngươi thiếu nợ ta những thù lao kia xóa bỏ. Hồ Phi nhịn đau đưa ra điều kiện. Không có cách. Tối hôm qua xem hết tiểu hoa tư liệu về sau. Hắn cùng Lăng Trần đồng dạng. Nội tâm thủy chung vô pháp giữ vững bình tĩnh. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt không ngừng tàn phá lấy hắn. Hắn bức thiết muốn nên biết rõ có quan hệ tiểu hoa bí mật. Lăng Trần dừng bước lại. Mắt nhìn Hồ Phi. Nói ra. Người nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Tiểu hoa là thượng đế tổ chức mật thiết chú ý đối tượng. Bọn hắn sớm muộn sẽ đối với tiểu hoa động thủ. Mặt khác, nếu để cho thượng đế tổ chức người phát hiện ngươi biết rồi tiểu hoa bí mật. Chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Làm bằng hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi lựa chọn đi với ta, vậy ngươi về sau đem đứng ở trên đế tổ chức mặt đối lập. Nghe nói như thế, Hồ Phi lập tức do dự lên. Sờ lấy tròn vo cái bụng cúi đầu trầm tư. Qua một hồi lâu, Hồ Phi thầm mắng một tiếng. Nhấc đầu nói, dù sao lão tử đã lên ngươi tặc thuyền. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Đi, tìm cô bé kia đi. Nhìn thấy Hồ Phi quyết định, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Không nói thêm gì nữa. Hai người sóng vai đi ra tiệm cơm. Cũng không lâu lắm. Lăng Trần cùng Hồ Phi trực tiếp xe chạy tới Thanh Vân võ quán. Gõ mở võ quán đại môn. Mở cửa tiểu hoa quệt mồm. Mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói. Đại ca ca, người đều không thích tiểu hoa. Đã lâu không đến nhìn ta. Lăng Trần sờ lấy tiểu hoa đầu cười nói. Ta đây không phải bận bịu à. Hừ, liền sẽ kiếm cớ. Tiểu hoa lầm bầm một tiếng. Đen lúng liếng mắt to đánh giá Hồ Phi. Hỏi, đại ca ca, cái này người mập mạp là ai? Ta gọi Hồ Phi, là ngươi đại ca ca bằng hữu. Hồ Phi cười nói, ngươi gọi ta bàn ca ca liền tốt. Tiểu hoa đối với Hồ Phi rõ ràng không hứng thú lắm. Song tay ôm lấy Lăng Trần cánh tay nói, đại ca ca, ngươi tới chậm, tiểu trúc tỷ tỷ hai ngày trước trở lại kinh thành. Nghe nàng nâng lên trúc tiểu trúc, Lăng Trần sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt có chút không được tự nhiên. Ban đầu ở trên hải đảo thời điểm, Lăng Trần giết Raylob, dẫn nổ trên hải đảo bom. Cả tòa hòn đảo đều bị phá hủy. Khủng bố như vậy lực phá hoại dưới. Trúc Hoàng gần như không có khả năng còn sống sót. Cho nên, Trúc Hoàng cái mạng này khẳng định phải tính tới trên đầu của hắn. Nếu như Trúc Tiểu Trúc biết rõ chuyện này, Lăng Trần rất khó tưởng tượng nàng sẽ làm xuất dạng gì cử động. Chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không phản ứng chính mình. Âm thầm khẽ thở dài một tiếng. Lăng Trần dứt bỏ tạp niệm. Chỉnh lý tốt tâm tình. Hỏi, Hà lão đâu? Sư phụ ở bên trong. Đại ca ca, ngươi tìm hắn có việc. Nhìn thấy Lăng Trần gật đầu. Tiểu hoa lập tức bĩu môi ra. Bất mãn nói, ta liền biết rõ. Đại ca ca không phải chuyên đến xem ta. Hừ. Chính ngươi đi vào tìm sư phụ. Ta không chơi với ngươi. Tiểu hoa hai tay hất lên. Quơ bím tóc sừng dê. Thở phì phò chạy vào phòng ngủ. Lăng Trần cười khổ cười. Cái này tiểu nha đầu đều bao lớn người. Còn như thế tính trẻ con. Đi vào võ quán đại sảnh, chỉ thấy Hà Tử Vân một thân màu xanh đường trang, bắt chước cổ nhân đồng dạng ngồi trên mặt đất, trong tay bưng lấy một bản Phạn Văn Kinh thư. Chờ đến Lăng Trần cùng Hồ Phi tiến cửa, Hà Tử Vân đã buông xuống kinh thư đứng lên tới. Hà lão, quấy rầy, cái này là bằng hữu ta. Hồ Phi, Hà Tử Vân cười nhạt một tiếng. Ta biết rõ hắn là ai. Người tới là khách, đều ngồi. Hồ Phi kỳ quái mắt nhìn Hà Tử Vân. Không rõ hắn làm sao lại nhận biết mình. Mang theo nghi hoặc, hắn cùng Lăng Trần ngồi xuống. Yên lặng chờ lấy Lăng Trần mở miệng. Ngươi tìm đến ta có việc. Lăng Trần đem mang theo người túi văn kiện đưa tới Hà Tử Vân trước mặt. Nói ra, Hà lão, ta chỗ này có một phần tư liệu. Người trước nhìn kỹ hãng nói. Hà Tử Vân rút xuất phần tài liệu kia. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Cái kia trương không hề bận tâm. Che kín nếp uốn mặt già bên trên lập tức nổi lên một tia gợn sóng. Nâng lên đầu. Hà Tử Vân không có tiếp tục xem tiếp, mà là đem tư liệu để ở một bên. Hỏi, phần tài liệu này ngươi là từ đâu có được? Lăng Trần không có giấu giếm, đem xâm nhập thượng đế tổ chức chủ server đi qua nói ra. Các ngươi tới tìm ta. Đúng vậy, muốn biết rõ ràng tiểu hoa thân phận. Vâng, Lăng Trần không có rẽ ngoặt bôi góc. Hắn hiện tại vội vàng muốn nên biết rõ chân tướng. Hà Tử Vân trầm tư một lát. Than thở một tiếng, gật gật đầu nói, được, lúc đầu muốn tối nay sẽ nói cho ngươi biết, đã ngươi hiện đang hỏi, vậy ta không ngại đem năm đó phát sinh sự tình nói cho ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Hà Tử Vân nhìn Hồ Phi một chút, hỏi, ngươi khẳng định muốn để hắn biết rõ. Mập mạp cũng nhìn qua phần tài liệu kia, hắn là người có thể tin được, gặp Lăng Trần vì Hồ Phi đảm bảo. Hà Tử Vân không hỏi thêm nữa, dựa vào ghế dựa, ánh mắt nhìn đại sảnh bên ngoài bay là tả lá rụng, phảng phất trong nháy mắt đắm chìm trong qua lại ký ức bên trong. Chuyện này còn muốn từ vài thập niên trước nói lên, lúc kia, ta là U Linh người sáng lập, dẫn theo U Linh thành viên đem hết toàn lực, đem lên đế tổ chức thành lập bí mật cơ địa từng cái phá hủy, chèn ép thế lực của bọn hắn. Thượng đế tổ chức là một cái phi thường khó đối phó đối thủ. Trước trước sau sau chúng ta hết thảy bỏ ra gần thời gian 20 năm. Mới tìm được thượng đế tổ chức xào huyệt. Biết được cái kia thần bí thủ lĩnh thân phận. Làm chúng ta đuổi tới tòa kia bí mật cơ địa về sau. Bắt đánh chết sở hữu căn cứ thành viên. Nhưng đáng tiếc là, thượng đế tổ chức vị kia thần bí thủ lĩnh tại mọi người yểm hộ dưới. Hoảng hốt đào thoát. Hơn nữa còn khởi động căn cứ tự bạo trang bị. Chúng ta nguyên vốn chuẩn bị theo kế hoạch rút lui. Nhưng là, cùng một chỗ tham dự hành động một tên U Linh thành viên phát hiện tòa kia căn cứ bên trong đang tiến hành nào đó loại thí nghiệm. Tuy nhiên căn cứ bên trong thành viên đều chết thì chết. Trốn thì trốn, nhưng thí nghiệm đã bắt đầu. Hơn nữa đến cuối cùng giai đoạn, cho tới nay. Chúng ta cũng không biết rõ thượng đế tổ chức mục đích thực sự. Cho nên, ở tự bạo trình tự khởi động sau cùng vài phút, ta quyết định lưu lại biết rõ ràng, để thành viên khác xuất rút lui trước. Ở tự bạo trình tự còn thừa lại 2 phút đồng hồ thời điểm. Thí nghiệm rốt cục hoàn thành. Theo 5 cái thí nghiệm khoang thuyền mở ra, ta phát hiện mỗi cái thí nghiệm khoang thuyền bên trong đều nằm một đứa bé. Nam nữ đều có. Niên kỷ ở 4-5 tuổi trái phải. Tiểu Hoa chính là một cái trong số đó. Lăng Trần hỏi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.